Bất diệt bá thể quyết, chương 390, một kiếm mặt trời mới mọc. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu nhất thời, toàn bộ thuyền hoa bầu không khí lạnh xuống. Du Phi Hồng nhìn chăm chú Mộ Phong, đôi mắt bên trong lạnh ý càng phát mãnh liệt. Thuyền hoa nhiệt độ cũng tại kịch liệt hạ xuống. Thuyền hoa tầng 1, tầng 2 rất nhiều người đều là cảm nhận được cỗ này lạnh ý, nhao nhao ôm lấy tay vàng. Run lẩy bẩy, vân vân, tiểu tăng thì là hãi hùng khiếp phía, ánh mắt sợ hãi nhìn xem càng phát ra lạnh lùng Du Phi Hồng. Bọn hắn sợ Du Phi Hồng ra tay với Mộ Phong, Du Võ Vương vì gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lại ta hỏi vấn đề này có vấn đề sao? Mộ Phong bình thản ung dung ngồi tại Du Phi Hồng đối diện, mang tới bầu rượu, vì chính mình châm một chén, đối với Du Phi Hồng giơ nâng. Du Phi Hồng ánh mắt lấp lóe, trên người lạnh ý đều thu liễm, cười nhạt nói, thế thì cũng không phải, chỉ là bản vương hiếu kỳ chính là, Lý Tiểu Hữu tại sao lại đối với cái này người như thế cảm thấy hứng thú đâu? Mộ Phong nhạt định mà nói, ta chân chính cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là cửu kiếm võ vương, nhưng về sau biết cửu kiếm võ vương là bại vong ở trong tay người nọ. Cho nên đối với người này cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đương nhiên, như Du Võ Vương không nguyện ý lộ ra, tại hạ cũng sẽ không nhiều hỏi. Du Phi Hồng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, cười cười, nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật, nói cho Lý Tiểu Hữu thì thế nào đâu. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, vậy tại hạ liền rửa tai lắng nghe, người này tên là Mộ Kình Thương. Đến từ thần thánh triều, lai lịch cực lớn, mà lại thiên phú của hắn còn tại ngươi bên trên, khi tuổi chưa qua 17-18 tuổi, liền đã bước vào võ vương chi cảnh, đồng thời ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực. Du Phi Hồng chậm rãi kể rõ, tại nâng lên người này thời điểm, đôi mắt của hắn chỗ sâu còn có sợ hãi thật sâu chi sắc. Hiển nhiên đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Ồ, lợi hại như thế, trách không được có thể giết được cửu kiếm võ vương. Mộ Phong ánh mắt lóe lên nói. Đúng vậy à, bực này kỳ tài ngút trời. Cũng duy có thần thánh triều thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng được đi ra. Chúng ta Ly Hỏa Vương quốc căn bản không thể so sánh. Du Phi Hồng than nhẹ nói. Vậy Du Võ Vương có biết cái này Mộ Kình Thương đến cùng là tới từ thần thánh triều thế lực nào? Mộ Phong tò mò truy vấn nói, Mộ Kình Thương lai lịch bí ẩn, ta cũng chỉ biết hắn là đến từ thần thánh triều, cụ thể là thế lực nào ta cũng không rõ ràng lắm. Du Phi Hồng lắc đầu nói, Mộ Phong ánh mắt híp lại, hắn biết Du Phi Hồng lời này khẳng định là nói láo. Như Du Phi Hồng không biết Mộ Kình Thương đại khái bối cảnh, như thế nào lại trợ giúp Mộ Kình Thương làm việc đâu? Nhưng Mộ Phong không có nói ra chất vấn. Hắn biết, chất vấn Du Phi Hồng thời cơ chưa tới. Hiện tại, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Kia thật là quá đáng tiếc. Nếu là biết, có lẽ ta liền sẽ đi tìm vị này Mộ Kình Thương. Tự mình nhìn một chút vị này năm đó tuyệt thế thiên tài. Mộ Phong có chút tiếc rẻ nói. Du Phi Hồng có chút cảm khái nói. Hơn 10 năm trước đi qua. Vị đại nhân kia tu vi chỉ sợ sớm đã xưa đâu bằng nay. Có lẽ đã tiến vào võ tôn thậm chí là võ hoàng chi cảnh cũng có thể. Mà ta lại một mực ngừng tại võ vương chi cảnh không ngừng dẫy dụa lấy. Mộ Phong trầm mặc không nói. Chỉ là yên lặng nhìn xem Du Phi Hồng. Hắn nhạy cảm quan sát được. Tại Du Phi Hồng nâng lên Mộ Kình Thương thời điểm. Thân bên trên tán phát xuất chán trường khí tức. Không nói cái này, Lý Tiểu Hữu, không biết ngươi còn có vấn đề khác sao? Du Phi Hồng tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Vấn đề của ta hỏi xong, Du Võ Vương không phải là muốn nhìn xem ta vừa ngộ ra Triều Dương ý cảnh sao? Chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu, ngươi tự nhiên là có thể cảm thụ được ra. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt tản ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Du Phi Hồng cố nhiên là võ vương cường giả, thực lực xa tại hắn bên trên, nhưng cái này cũng không sẽ để cho hắn mất nhuệ khí. Ngược lại khiến hắn chiến ý ngập trời. Ha ha, tốt, Lý Tiểu Hữu quả nhiên có quyết đoán. theo ta lên trời mà lên, để ta nhìn ngươi chiều dương ý cảnh đi. Du Phi Hồng bật cười lớn, chân phải đạp trời mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng bầu trời đêm. Mộ Phong theo sát phía sau, hai người xa xa tương đối, treo ở mây sóng bên trên, một vòng trong sáng loan nguyệt hoành tại giữa hai người. Lý Tiểu Hữu, toàn lực ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Du Phi Hồng mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm Mộ Phong, có chút mong đợi nói. Hắn đúng là rất muốn nhìn một chút, trước mắt cái này có thể ngộ ra chiều dương ý cảnh thiếu niên. Thực lực đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Mộ Phong cũng không nói chuyện, mà là chậm rãi nhắm lại hai mắt, một cỗ mênh mông mà khí thế cường đại, giống như thủy triều tự trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Khi Mộ Phong một lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, xuất hiện mặt trời mới mọc quang huy, bắn thẳng đến mà ra, càng đem chung quanh hắc ám xua tan, mà Mộ Phong cả người khí thế lập tức thay đổi, toàn thân đều tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Du Võ Vương, ta đến rồi. Mộ Phong hai mắt khóa định Du Phi Hồng, hai sợi hừng hực quang huy bắn thẳng đến mà ra, đâm vào Du Phi Hồng trong mắt, lại khiến Du Phi Hồng không khỏi nhắm lại hạ con mắt. Trong nháy mắt này, Mộ Phong lòng bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Mênh mông linh nguyên ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chân phải bước ra, tay phải trường kiếm hoành không chém ra, một đạo hừng hực kiếm quang hoành không mà ra. Đạo kiếm quang này quả óng ánh, xoẹt, kiếm quang ngang qua mà đến, đâm xuyên tầng tầng mây sóng, trong chớp mắt đến Du Phi Hồng trước mặt. Quỷ dị chính là, kiếm quang đến nháy mắt, một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh từ từ bay lên. Kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, mang bọc lấy nóng chảy vạn vật chi thế. Đây chính là chiều dương ý cảnh, quả nhiên có chút cách thức. Du Phi Hồng đôi mắt nhưng lại lộ ra sở ngộ chi sắc. Tay phải kiếm chỉ hư không điểm ra, kiếm chỉ linh nguyên bộc phát, hình thành dài hơn một trượng kiếm mang, hướng phía trước chém ngang mà ra. Một kiếm này chỉ, nhìn như rất chậm, thì thực cực nhanh, phảng phất ngang qua thời không. Trong chớp mắt xuất hiện tại lơ lửng mặt trời mới mọc hư ảnh kiếm quang bên trên. Ầm ầm, cả hai bộc phát ra kinh khủng bạo tạc, ở chân trời vẩy ra vô tận kim sắc quang huy, nháy mắt đem mảng lớn bầu trời đêm đều nhuộm thành vàng ròng chi sắc. Nhưng rất nhanh, một đạo phun ra kiếm mang kiếm chỉ, đâm xuyên mà ra, càng đem phía trước mảng lớn kim sắc quang huy cho chôn vùi. Du Phi Hồng lông tóc không tổn hao gì tự tan tán vàng rực bên trong từng bước một bước ra. Kiếm chỉ ý cảnh, Mộ Phong yên lặng nhìn về phía trước dậm chân mà tới Du Phi Hồng. Trong mắt dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ cảm giác, Du Phi Hồng thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cho rằng cái trước chỉ là nhất giai võ vương, hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp Du Phi Hồng. Từ mới cái kia một chỉ, hắn có thể nhìn ra được, Du Phi Hồng thực lực chỉ sợ chí ít cũng là nhị giai võ vương. Thậm chí có khả năng càng cường đại, nếu là võ giả tầm thường, tự nhiên nhìn không ra, nhưng Mộ Phong ánh mắt cỡ nào lăng lệ, từ việc nhỏ không đáng kể liền có thể nhìn ra rất nhiều tin tức. Du Võ Vương, mới một kiếm kia, còn hài lòng, Mộ Phong cười nhạt hỏi, Du Phi Hồng đôi mắt còn giữ như nghĩ tới cái gì. Nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói, Lý Tiểu Hữu. Một kiếm này ta rất hài lòng, bản vương mới có sở ngộ, về trước Ly Hỏa Vương cung bế quan, nói, Du Phi Hồng cong ngón búng ra, lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh bảo kiếm, ném cho Mộ Phong, nói, đây là vương quyền kiếm, có được kiếm này, Lý Tiểu Hữu có thể tự do xuất nhập Ly Hỏa Vương cung. Càng có tiền trảm hậu tấu quyền lực lợi, xin cáo từ trước, nói xong. Du Phi Hồng đối với Mộ Phong liền ôm quyền, liền vội vàng rời đi. Cách chương.